Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1050, giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lăng Quân tuy không hiểu lời Lâm Mang nói là gì nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn hiểu ý tứ của lời nói này. Nhưng Vương Lăng Quân là người rất giỏi che giấu tâm tư. Trên mặt không hề lộ ra vẻ bất mãn. Vương Lăng Quân thu lại nụ cười trên mặt, bình tĩnh nói, không biết ý Lâm huynh đệ thế nào. Lâm Mang chỉ vào bản thân, cười nói, ngươi có thấy ta giống kẻ ngốc không? Vương Lăng Quân cau mày, lắc đầu nói, tất nhiên là không. Sắc mặt Lâm Mang bỗng chốc lạnh lùng, cười lạnh nói, vậy thì ngươi chính là kẻ ngốc rồi. Nói ra những lời vừa ngu ngốc vừa buồn cười như thế. Hắn không phải là loại tân binh mới ra giang hồ, sao có thể tin lời sằng bậy của Vương Lăng Quân được? Gia nhập Vương thị ư? Loại sĩ tộc đại tộc và tông môn này không giống nhau. Bọn họ coi trọng danh phận huyết thống nhất, người ngoài muốn gia nhập không phải là với tư cách là khách khanh mà giống như là vào ở rể. Còn chuyện cung cấp tài nguyên để đột phá đến cảnh giới chí tôn này thì càng là lời nói vô căn cứ. Vương thị Kim Hà cũng chỉ có một người là chí tôn mà thôi. Nếu có nhiều tài nguyên như vậy thì đã không phải tranh chấp Ung Châu với Tề Thiên Giáo rồi. Bánh vẽ cũng lớn quá rồi đấy. Cái lợi cho má cũng không có mà lại để mắt đến truyền thừa của đại mộ Cố Vô Thịnh trước. Bày ra cái thái độ như vậy, có thể nói là đã thể hiện sự giả tạo đến cực độ. Bây giờ thì nói hay lắm, thật sự gia nhập Vương thị Kim Hà rồi thì tình hình thế nào, ai mà biết được. Sắc mặt Vương Lăng Quân không tốt, u uất nói, Lâm huynh đệ, Tề Thiên Giáo không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Cho dù ngươi thật sự có thủ đoạn nào có thể đối phó với vị chí tôn của Tề Thiên Giáo thì nếu thêm một người nữa thì sao? Lâm Mang cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta à? Vương Lăng Quân mỉm cười, lắc đầu nói, Lâm huynh đệ nặng lời rồi. Tại hạ tuyệt không có ý nghĩ như vậy. Vương Lăng Quân cười đầy mặt, nhưng ta vẫn hy vọng Lâm huynh đệ có thể suy nghĩ kỹ, đây là chuyện tốt đối với Lâm huynh đệ đấy. Lâm Mang đặt tách trà trong tay xuống, nhàn nhạt nói, ta rất ghét bị người khác uy hiếp, người biết ta thường đối phó với những người như thế nào không? Vương Lăng Quân hơi nghiêng người về phía trước, cười nói đầy hứng thú, xin được rửa tay lắng nghe cho rõ. Giết hắn, lời nói vừa dứt, gió mây biến sắc, trong nháy mắt, Lâm Mang đưa tay đấm thẳng ra, chân nguyên tung hoành trong tay, gào thét tới. Khi quả đấm đưa ra, toàn bộ tửu lầu như có cảm giác chấn động, chân hỏa thuần dương quấn quanh quả đấm, cuộn chân nguyên quyền phong kinh khủng như cuồng phong, sát ý vô tận tràn ngập toàn bộ tửu lầu. Thiên tuyệt địa diệt chí sát quyền. Lúc này những người đang trò chuyện trong tửu lầu đều có biểu hiện sửng sốt, lộ vẻ kinh ngạc. Quyền ý của cú đấm này bá đạo vô cùng, tràn ngập sát ý vô tận. Thiên hạ dưới mặt đất duy ngã độc tôn. Khi cú đấm này đánh ra, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt đều thay đổi, kể cả Vương Lăng Quân. Vẻ mặt của hắn lộ vẻ kinh ngạc, hơi thở kinh khủng tràn ngập trong lòng mọi người. Ánh mắt của tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía Lâm Mang và Vương Lăng Quân. Sức mạnh to lớn khiến Vương Lăng Quân vô cùng kinh ngạc. Gần như ngay lập tức, sức mạnh mạnh mẽ đó đã đến trước mặt hắn. Quyền phong đối mặt, một cú đấm vô cùng đơn giản, không có bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với những chiêu võ công phức tạp kia. Vương Lăng Quân hét lớn một tiếng, chân nguyên lưu chuyển, chiếc quạt xếp trong tay hấp dẫn sức mạnh của thiên địa, đón lấy cú đấm đó của Lâm Mang. Sức mạnh to lớn lấy hai người làm trung tâm bất ngờ bùng nổ, quyền rơi, quạt vỡ, chiếc quạt xếp trong tay Vương Lăng Quân vỡ tan, sức mạnh khủng khiếp truyền qua cánh tay hắn. Thân hình Lâm Mang ngồi trên ghế bất động, Vương Lăng Quân đã bị cú đấm này đánh bay vài trượng, đập đổ vô số bàn ghế, cả tửu lầu rung chuyển, phát ra một tiếng động lớn. Vương Lăng Quân vừa đứng dậy, đột nhiên một ngụm máu phun ra, sắc mặt tái mét, cả tửu lầu nhất thời im lặng như tờ. Trong đám đông, có người đồng tử co lại dữ dội, chỉ vào Vương Lăng Quân, kinh ngạc nói, đó là một trong hai song kiệt của Vương Thị. Vương Lăng Quân, Vương Thị Kim Hà cũng là người chiếm lĩnh nửa Giang Sơn ở Ung Châu. Với tư cách là một trong hai kiệt của Vương Thị, Vương Lăng Quân nổi tiếng không nhỏ. Thực ra khi bước vào tửu lầu trước đó, thực ra cũng có người âm thầm đoán già, đoán non, nhưng nhiều người không liên hệ hắn với Vương Lăng Quân. Những nhân vật như Song Kiệt Vương Thị, làm sao có thể vào một tửu lầu bình thường như thế này? Trong lúc nhất thời, mọi người đột nhiên lại hướng ánh mắt về phía bóng hình đang ngồi trên ghế, ai có thể đánh bay Vương Lăng Quân bằng một cú đấm? Người này lại là ai? Cách chương.